Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1733, sinh ý. Cảnh Bao đứng tại tiểu viện hai lầu trên hành lang, chậm rãi dao động trong tay phất trần, ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt một cái nơi xa lâu thuyền. Hắn trước đó chưa thấy qua chiếc kia lâu thuyền, cao lớn như núi. Khí thế hùng tráng, dù cho ngăn cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được to lớn thể lượng mang đến áp lực. Cột buồm cao lớn, xem ra so phổ thông lâu thuyền ít nhất phải lớp 10 nửa. Nếu như treo lên buồm, tại trong biển theo gió vượt sóng, tốc độ nhất định rất nhanh. Cảnh Bao thở dài một hơi, tâm tình phiền muộn, hắn theo Ký Châu chạy đến. Không tiếc trọng kim mua xuống cái này chàng tiểu viện, trừ muốn cùng Misa kéo bên trên quan hệ, triều đại viên đàm giao cho hắn nhiệm vụ bên ngoài, còn có vì chính mình cầu tài dò xét, hắn lấy là một chiếc thương thuyền, tại Ký Châu cũng coi là lớn, vốn là còn chút lo lắng quá dễ thấy, đến nơi đây nhìn đến một chiếc lại một chiếc thuyền biển. Hắn không chỉ có yên tâm, còn có chút thất lạc. Hắn thương thuyền không chút nào thu hút, dừng sát ở cầu tàu, căn bản không có người chú ý được đến, thì liền chính hắn đều muốn phí thật lớn khí lực mới có thể xác nhận chính mình thuyền vẫn còn ở đó. Lớn như vậy thuyền có thể giả bộ nhiều ít con chiến mã? 200 thớt, vẫn là 300 thớt. Lớn như vậy thuyền thông đựng nhiều ít hàng, một thuyền có thể kiếm lời bao nhiêu kim lợi nhuận? Hắn nói bóng nói gió hỏi qua Mi Trúc, nhưng Mi Trúc chỉ là cao thâm mặt chắc cười. Chiếc lâu thuyền này hẳn là Tôn Sách tọa hạm. Hai ngày trước, phía sau núi Thủy Sư Đại Doanh thì giới nghiêm. Đừng nói tới gần, liên tục lật qua đỉnh núi nhìn một chút đều không được. Mi Trúc ở đây xây phòng thời điểm hiển nhiên thì cân nhắc đến giữ bí mật cần. Mấy cái tòa tiểu viện tại quan trọng giao lộ cản lại. Vân Đài Sơn Tây sườn núi liền thành bí mật, trừ Viên Hầu, không có người có thể bò lên trên những cái kia dốc đứng vách núi. Tôn Sách đi vào Đông Hải, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Là công kích Lưu Bị, còn là công kích Viên Đàm. Công Tôn Toản cùng Tôn Sách có liên minh. Công Tôn Toản nhi tử Công Tôn Tục rất sớm đã đi Tôn Sách bên người làm vật thế chấp. Bây giờ Công Tôn Toản chết, Tôn Sách không có khả năng một chút phản ứng cũng không có. Đây là Viên Đàm lo lắng nhất, nếu như không là tự thụ mãnh liệt kiên trì, sứ giả đã sớm đến, mà không phải hiện tại mới đến, vẫn là lấy buôn bán danh nghĩa. Tôn Sách lâu thuyền tại cầu tàu phụ cận dừng lại, có mấy cái thuyền cá ngang nhiên xông qua, cách quá xa, Cảnh Bao thấy không rõ lắm. Chỉ có thể chờ đợi lưu tại cầu tàu tay mắt hồi báo tin tức. Lâu thuyền ngừng một lát, vòng quanh cầu tàu đi một vòng, lại dương phàm hướng đại hải chỗ sâu đi, dần dần biến mất tại vân thủy ở giữa. Cảnh Bao xoa xoa có chút đau nhức ánh mắt, quay người trở về phòng, bằng cửa sổ mà ngồi. Tiểu viện không lớn, không tính là xa hoa, nhưng tạo cực kỳ tinh tế. Vẻn vẹn cái này cửa sổ liền để người mở rộng tầm mắt. Thuần một sắc lưu ly khảm nạm, không dùng đốt đèn, chỉ dựa vào xuyên thấu vào ánh sáng mặt trời. Trong phòng thì sáng đến có thể viết chữ. Nghe Mi Trúc nói, đây là Dự Châu công xưởng sản phẩm. Bây giờ Tôn Sách dưới sự cai trị quận học, nhà trẻ đều sử dụng loại này cửa sổ. Nhà có tiền cũng ưa thích loại này cửa sổ. Ít phải tại thư phòng lắp đặt hai phiến để sách. Thứ này thật là tốt. Nếu như có thể mua một số hồi Ký Châu, hẳn là có thể kiếm lời một bút. Những thứ này lưu ly tuy nhiên giá cả không ít, nhưng Ký Châu thế gia có tiền, 3 năm kim hoàn là cầm được ra. Gặp phải tài lực hùng hậu, coi như đem cả viện cửa sổ đều đổi thành lưu ly cũng không thành vấn đề. Thuyền quá nhỏ a. Tiền cũng mang đến không đủ nhiều, riêng là mua cái này chàng viện tử sau. 200 kim, Mi Trúc thật dám mở miệng. Như thế một tiểu viện tử cho dù tại nghiệp thành cũng bất quá 10 kim. Mì Trúc thế mà ra giá 200 kim, còn nói là giá ưu đãi. Có điều hắn cũng không có cách, biết rõ Mì Trúc là đoạt tiền cũng chỉ có thể cho. Một trần chờ nói không chừng liền bị người khác mua đi. Bây giờ Cù huyện là buôn bán trên biển căn cứ. Có một chính mình tòa nhà chính là tài lực hùng hậu biểu tượng. Nói chuyện làm ăn đều thuận tiện được nhiều. Mì Trúc tại Vân Đài Sơn Sườn Đông xây mười mấy tràng tiểu viện. Nghe nói mở xây trước đó thì có một nửa bị người đặt trước. Quý hiếm cực kỳ, Cảnh Bao tại phía trước cửa sổ ngồi xuống. Lấy giấy bút, cẩn thận viết xuống chính mình muốn cùng Tôn Sách đàm luận. Có công sự, có việc tư, có kết minh, có làm ăn, nhiều như rừng, tràn ngập đầy hai trang giấy. Nhưng là hắn lại không rõ ràng chính mình có thể hay không nhìn thấy Tôn Sách. Hắn dùng tiền, mua viện tử, Mì Trúc hẳn là sẽ tại Tôn Sách trước mặt nhắc tới hắn. Thế nhưng là Tôn Sách có thể hay không gặp hắn. Hắn tâm lý không có đếm. Trên bậc thang vang lên tiếng bước chân. Một thiếu niên bộ dáng áo xanh tôi tớ bước nhanh đi tới. Đẩy cửa phòng ra, hắn vạt áo ẩm ướt. Còn tại giọt nước, chủ bộ là Tôn Sách tòa thuyền. Cảnh Bao a một tiếng, cũng không kinh ngạc. Hắn thấy, lớn như vậy thuyền không phải là người khác. Chỉ có thể là Tôn Sách chính mình, còn có cái gì? Ta nhìn thấy người nhà họ Trân, còn có trưởng công chúa. Cảnh Bao ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe, thả xuống trong tay bút, trưởng công chúa, dáng dấp ra sao? Quá xa, thấy không rõ, nhưng nhìn rất vui vẻ. Cùng người nhà họ Trân cùng một chỗ, mua mới mẻ cá biển, xem bộ dáng là muốn hiện nướng. Cảnh Bao gật gật đầu, ra hiệu tôi tớ đi ra ngoài trước. Tôn Sách lên công chúa sự tình đã sớm truyền ra. Đông Hải bách tính truyền vì ca tụng, đại khái là vì Mi gia nữ nhi cao hứng. Nhưng Tôn Sách cùng trưởng công chúa quan hệ như thế nào? Ngoại giới tìm hiểu không đến. Theo Cảnh Bao, trừ phi Tôn Sách não tử xấu, hoặc là trưởng công chúa là tuyệt sắc, bằng không bọn hắn ở giữa quan hệ không biết tốt. Liền xem như ngu ngốc cũng nhìn ra được cái này cùng nói là quan hệ thông gia. Không bằng nói là một lần đọ sức. Tôn Sách nạp trưởng công chúa làm thiếp để triều đình mất hết sắc mặt. Triều đình sớm muộn muốn trả thù. Tôn Sách cùng trưởng công chúa quan hệ lại làm sao có thể tốt được lên. Trưởng công chúa xem ra rất vui vẻ. Còn muốn tại Tôn Sách tọa hạm phía trên hiện nướng cá biển. Tôn Sách như thế sủng nàng sao? Vừa nghĩ tới uy vũ hùng tráng ngồi hạm bong tàu mang lên mấy cây giá nướng. Hương khí bốn phía, Tôn Sách cùng trưởng công chúa vây tại một chỗ ăn như hổ đói. Cảnh Bao đã cảm thấy rất buồn cười. Loại trường hợp này mang lên mấy cái đỉnh đồ nấu ăn còn nói còn nghe được. Mang lên giá nướng cá nướng, làm sao nghe đều cảm thấy không hợp lễ nghi. Đương nhiên cũng không phải là không được. Tôn Sách nhà nghèo xuất thân, không biết lễ nghi, có thể cưới trưởng công chúa làm thiếp, khó tránh khỏi có chút tiểu nhân đắc chí. Cùng dạng này người đàm phán làm như thế nào nói? Cảnh Bao nhìn lấy vừa mới viết xong hai tấm giấy, có chút bất an. Hắn nhớ tới lần trước đi Nhữ Nam chuộc về viên đàm kinh lịch, hắn lòng tin tràn đầy địa đi đàm phán. Kết quả một câu cũng không dùng tới. 3.000 kim cũng là 3.000 kim. Một kim đều không giảm xuống tới. Còn bị Tôn Sách uy hiếp. Không thể không làm giả hóa thật. Làm cho Viên Thiệu móc ra 3.000 kim chuộc về viên đàm. Đến mức Viên Thiệu có một đoạn thời gian rất dài cũng không nguyện ý để ý đến hắn. Nếu như không là Viên Thiệu chiến tử, viên đàm kế vị, hắn tiền đồ có lẽ thì dừng ở đây. Không thể dựa theo vốn có thói quen đến. Phải sửa lại. Cảnh Bao lại lấy ra hai cái giấy, một lần nữa định ra đề cương. Hắn suy nghĩ hơn nửa ngày, vẫn là không tìm được phù hợp phương pháp. Lúc chạng vạng tối, hai cái trên giấy còn không hề có một chữ. yên tĩnh địa nằm trên bàn, thẳng đến Quách Gia đi tới. Quách Gia đong đưa quạt lông, trên thân mang theo nồng đậm vị đạo, có biển mùi tanh, càng có cá nướng hương khí. Xem ra tôi tớ nói không giả, Tôn Sách thật đang ngồi hãm phía trên cá nướng. Vừa nghĩ đến đây, Cảnh Bao liền không nhịn được cười, mở cái trò đùa, tế tửu đầy người hương khí, muốn đến vừa mới ăn như gió cuốn một phen, ta có phải hay không thì không cần chuẩn bị tiệc rượu. Không dùng, Quách Gia khoát khoát tay, cười ha ha một tiếng, nấu điểm trà là được. Cảnh Bao gật đầu, phân phó người pha trà. Bản thân hắn không thích uống trà, luôn cảm thấy trà không bằng tửu thoải mái liệt. Hắn mời Quách Gia vào chỗ, hắn rất muốn mở cửa sổ ra, thổi một chút Quách Gia trên thân vị đạo, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại nhịn xuống. Quách Gia tại Nghiệp Thành thời điểm, hắn cùng Quách Gia đã gặp mặt, biết Quách Gia phóng đãng, chỉ là không nghĩ tới Quách Gia về sau sẽ trở thành Tôn Sách tâm phúc. Bằng không lúc trước khẳng định sẽ tốn chút tâm tư kết giao. Hiện tại có việc cầu người, không thể không nhịn một chút. Quách Gia hàn huyên vài câu, liền đi thẳng vào vấn đề, nghe Mi Trúc nói ngươi muốn làm ăn. Đúng vậy a, tế tửu có thể hay không chỉ con đường sáng? Quách Gia cười hắc hắc, đường rất nhiều a, thì nhìn ngươi muốn đi cái nào một đầu, lại có thể đi đâu một đầu. Nói thí dụ như, ngươi có tiền lời nói, mua mấy chiếc thuyền biển, ta cho ngươi tiến hành thủ tục, đến Giao Châu, U Châu làm ăn, một chiếc thuyền phí tổn 5.000 kim, nhanh thì 3-5 năm, chậm bất quá 7-8 năm, là có thể đem tiền vốn toàn thu hồi lại, về sau ngươi thì nằm trong nhà lấy tiền. Cảnh Bao bị kinh ngạc, lại không động tâm tí nào. Làm ăn này là tốt, nhưng hắn làm không, tiền vốn đều không bỏ ra nổi. Cự Lộc Cảnh ra tài lực không bỏ ra nổi 5.000 kim. Hắn cũng không thể lực độc chiếm lớn như vậy sinh ý. Đến thời điểm bị người liên quan vu cáo một câu cấu kết Tôn Sách, hắn rất có thể mất hết vốn liếng. Nhưng Quách Gia trong lời này lộ ra tin tức phi thường trọng yếu. Một chiếc thuyền biển phí tổn 5.000 kim, 3-5 năm thì có kiếm về, một năm lợi nhuận gần 1.000 kim. Cái này thật là cái đại sinh ý. Hắn không cách nào một người độc chiếm, nhưng là hắn có thể cổ động viên Đàm làm, từ hắn ra mặt là được. Thật ra, ta lừa ngươi có ý tứ sao? Quách Gia cười nói, ngươi ở chỗ này ở nhiều ngày như vậy, cần phải nhìn ra được Mi Gia thực lực tăng trưởng có bao nhanh. Đây là một cái rất không tệ biện pháp, cũng là tiền vốn quá lớn chút, có hay không nhỏ một chút, ta Cảnh Gia có thể nuốt trôi. Nhỏ một chút, cái này, Quách Gia gõ gõ cửa sổ, ta cũng đang có ý này, chỉ là không biết lợi nhuận có mấy thành. Nhìn ngươi tiền vốn lớn nhỏ, ngươi đặt hàng càng nhiều, giá tiền càng tiện nghi. Quách Gia lung lay quạt lông, cười híp mắt nhìn lấy Cảnh Bao, bất quá ta nói thật, làm cái này sinh ý có kiếm lời, nhưng ngươi lấy không được ưu đãi nhất giá cả. Lưu Ly tạm thời chỉ có Bình Dư công xưởng làm, Viên phu nhân đem Bình Dư công xưởng bán, bây giờ tiếp nhận là Nhữ Dĩnh thế gia, bọn họ sẽ không đem chỗ tốt này nhường cho ngươi một cái ký châu người. Cảnh Bao lần này là thật bị kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm Quách Gia nhìn một hồi lâu, xác nhận Quách Gia không giống như là đang nói đùa, nhất thời cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Viên Thiệu sau khi chết, Viên Đàm kế vị, Ký Nam người mượn Ký Bắc thế gia nguyên khí đại thương cơ hội, khiến cho Viên Đàm vắng vẻ Quách Đồ bọn người, cái này mới một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Nếu như Nhữ Toánh hệ mượn làm ăn lại cho tàn lại cháy, cái kia Ký Nam thế gia kế hoạch lại sẽ bị xáo trộn, nội chiến tất nhiên ngóc đầu trở lại, nói không chừng hội huyên náo càng thêm thảm liệt. Bất quá vấn đề này cũng không phải khó giải, Nhữ Dĩnh người làm ăn, kiếm lời vẫn là Ký Châu người Tiền a. Chỉ cần Ký Châu thế gia đoàn kết lại, không cùng bọn hắn buôn bán, bọn họ coi như độc chiếm Bình Dư công xưởng lưu ly cũng không kiếm được tiền. Loại vật này phổ thông người dân thế nhưng là dùng không nổi. Làm ăn kiếm tiền hay không? Không chỉ có muốn nhìn vào giá, còn phải xem giá bán. Tiến giá lại thấp, bán không được, thì có ích lợi gì? Cảnh Bao cười híp mắt nói ra. Tế Tửu, ngươi nói đúng không? Quách Gia cười ha ha, dùng trong tay quạt lông chỉ Cảnh Bao. Các ngươi những thứ này Hà Bắc quê phu. Quá âm hiểm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN